Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 453, sinh tử chiến, góc truyện audio.com, một cái ngay cả Serenian cũng chưa mở ra ngươi cũng có tâm trạng ngồi đây ăn uống được sao? Ngươi quả thật là làm mất mặt Uchiha nhất tộc chúng ta, thật không biết tộc trưởng đại nhân tại sao còn giữ ngươi ở lại trong tộc. Dẫn đầu Uchiha thiếu niên một mặt chán ghét nhìn Rosen nói. Rosen là Senju Uzumaki cùng Uchiha tập hợp thể, đối với xuyên Việt giả tới nói thì có được dạng này thân thế có thể xem là bang tay vàng. Nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng tốt như trong tưởng tượng như vậy. Bởi vì ba loại huyết thống tồn tại trong một thân thể, dẫn đến huyết thống xung đột cho nên Rosen tư chất không những không cao mà còn so với người bình thường yếu một chút. Tới 18 tuổi vẫn còn là hạ nhẫn, Serenian hay là tiên nhân chi thể cũng không có. Đây, chính là hệ thống sắp xếp cho hắn thân phận, bất quá thân phận xấu thì thân phận xấu đi, hiện tại cũng không ảnh hưởng đến Rosen thực lực cho nên hắn cũng lười quản. Nhìn xem không lên tiếng Rosen, dẫn đầu Uchiha thiếu niên nhíu mày khó chịu nói. Người bị câm sao, tại sao không trả lời? Rosen liếc hắn một cái cũng không có trả lời, sau đó tiếp tục ăn chưa? Nhìn xem Rosen biểu hiện Uchiha thiếu niên không khỏi đen mặt lại. Một cái phế vật cũng dám không nhìn hắn. Dám không nhìn ta, ngươi có phải hay không chán sống? Uchiha thiếu niên một quyền đánh lên bàn, một mặt tức giận nhìn Rosen nói. Cảm ơn vì bữa ăn, đem cuối cùng một xiên thịt nướng ăn hết Rosen thở ra một hơi. Sau đó Rosen lại nhìn về phía Uchiha thiếu niên nghi ngờ nói. Ngươi là ai, Uchiha Rosen, ngươi muốn chết, Uchiha thiếu niên tức giận nhìn Rosen quát, chấm, ta đích thực là muốn chết, bất quá cũng không biết con chó nào có thể lấy mạng ta đây. Rosen cười lạnh nói, sau đó hắn lại nói tiếp, nếu như ngươi muốn đánh nhau thì cứ việc phóng ngựa đến, chỉ cần ngươi có can đảm đem mạng ra đặt cược là được. Ngay lập tức trong tiệm bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh. Đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem Rosen, bọn hắn giống như là nghe được thứ gì không tầm thường. Sinh tử chiến, Rosen đây là muốn làm một trận sinh tử chiến. Ngươi có biết mình đang nói gì hay không, một cái ngay cả trung nhẫn còn chưa đến phế vật như ngươi cũng muốn cùng ta đánh, thật không biết tự lượng sức mình. Uchiha thiếu niên khinh thường hừ lạnh cười nhạo nói, thật tội nghiệp, có lẽ là bị cười nhạo nhiều quá nên bị điên rồi đi. Còn muốn chơi sinh tử chiến, theo ta thấy nên để hắn vào bệnh viện kiểm tra đi, một cái hạ nhẫn còn vọng tưởng chiến thắng trung nhẫn, không bị điên thì là gì. Sau lưng Uchiha thiếu niên mấy người khác cũng một mặt xem thường nhìn Rosen. Ngươi sợ, Rosen một mặt khiêu khích nhìn Uchiha thiếu niên nói. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta thành toàn ngươi, nửa giờ sau tại sân huấn luyện số 7. Nói xong Uchiha thiếu niên mang theo mấy người khác rời khỏi tiệm thịt nướng. Lão bản tính tiền, sau đó Rosen lại gọi lão bản lên thanh toán tiền thịt nướng. Bất quá lão bản cũng không có thu tiền của hắn. Tại nhìn ánh mắt của hắn, Rosen liền biết hắn đây là đang thương hại mình cho nên không thu tiền. Rosen cũng lười cùng hắn giải thích, sau đó liền rời khỏi tiệm thịt nướng. Hắn thật quá xúc động, đợi đến khi Rosen rời đi, Sunet lắc đầu thở dài nói. Ta ngược lại cảm, thấy hắn rất thú vị à, Orochimaru lắc đầu nói. Thú vị thì thế nào, còn không phải là muốn chết. Ta cảm thấy cái kia Uchiha tiểu quỷ muốn điên rồi cho nên mới cùng một cái trung nhẫn làm một trận sinh tử chiến. Jiraiya lườm Orochimaru một cái nói, ngu ngốc Jiraiya, ngươi nói cái gì, ngu ngốc Jiraiya, ngươi, hai người này từ trước đến nay vốn nhìn nhau không vừa mắt. Chỉ cần Orochimaru nói một, Jiraiya liền nói ngược lại, hai người vừa gặp liền cãi nhau, Sunet cũng lười xen vào. Được rồi, Jiraiya lão sư, Orochimaru đại nhân, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa a, việc quan trọng bây giờ là phải làm sao để giải quyết chuyện này đây. Minato nhìn hai người cười khổ nói, làm sao giải quyết, ngươi cũng không phải là không biết Uchiha nhất tộc người tính cách, tiểu quỷ kia cũng là Uchiha nhất tộc người, bọn hắn sẽ không để ngoài. Nhân xen vào, cho dù lão đầu tử có ra mặt cũng không thể cải biến được gì. Jiraiya lắc đầu tiếc hận nói, đệ tam Hokage mặc dù là người đứng đầu thôn nhưng cũng không thể xen vào quá nhiều chuyện của các gia tộc. Đặc biệt là Uchiha dạng này đại gia tộc cùng Hokage có không ít xung đột. Cho nên Uchiha Rosen tại trong mắt bọn hắn là không thoát khỏi cái chết. Bọn hắn cũng không muốn xen vào, dù sao Rosen cùng bọn hắn không có quá nhiều quan hệ. Ta cảm thấy hắn sẽ không có chuyện, lúc này vốn im lặng Kushina lên tiếng nói. Tại sao, Minato nghi hoặc nhìn nàng nói, chỉ là có cảm giác như vậy thôi. Kushina lắc đầu nói, nàng cảm giác Rosen rất tự tin, mặc dù không biết hắn dạng này tự tin là từ đâu đến, nhưng nàng cảm giác Rosen sẽ không có chuyện gì. Nghe Cosina lời nói, đám người cũng không nói gì. Rất nhanh tin tức Rosen cùng một cái. Uchiha người muốn quyết đấu sinh tử chiến truyền đi rất nhanh, trở thành đám người bàn tán đề tài, nghe nói còn kinh động cả đệ tam Hokage. Rosen danh xưng Uchiha phế vật tại Konoha bên trong không ai không biết tiếng tăm cùng cái kia vạn năm hạ nhẫn Maito dai không kém bao nhiêu. Nhất thời không ít người tụ tập tại sân huấn luyện số 7 bên trong muốn xem kịch. Trong đó có bình dân, nhìn ra. Lúc này Rosen cùng Uchiha thiếu niên đã ở trong sân. Theo ta thấy cái kia Uchiha Rosen là muốn tìm chết. Uchiha Sankan đã trở thành trung nhẫn được một năm, hạ nhẫn đánh với trung nhẫn không phải là tìm chết thì là gì? Tùy tiện một cái liền làm sinh tử chiến, không phải điên thì là gì? Thật đáng thương a, đẹp trai như vậy thiếu niên cứ như vậy chết trẻ. Đám người không khỏi một mặt tiếc hận nhìn xem Rosen. Cách chương.